Nhân đạo chí tôn, chương 275, Đại Nhật Ma Ô, góc truyện audio.com, công pháp tuyệt vời, đúng là công pháp tuyệt vời. Càng nghiên cứu nhiều về hóa sinh huyền công, Trung Nhạc càng kinh thán về trí tuệ của tiền nhân. Hóa sinh huyền công, sự tinh diệu ở cả hai chữ hóa sinh. Cái gọi là hóa sinh chủ yếu chỉ sự phân hóa tái sinh, thoát khỏi bản thể, hình thành một sinh mệnh mới hoàn chỉnh. Truyền thuyết nói rằng tu luyện tới cảnh giới tối cao là có thể biến da thịt máu tóc tất cả của mình thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Nếu tu luyện tới được cảnh giới bàn cổ trong truyền thuyết thì có thể làm được điều đó. Đương nhiên, đây là một loại hình thái lý tưởng, không thể nào làm được, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hóa sinh huyền công có thể làm được phân hóa huyết khí, tu vi và linh. Sau khi phân hóa chính là tái sinh, từ đó hình thành hai ngụy linh, bằng cách đó tu luyện được nguyên đan một thật hai giả. Môn huyền công này linh thể cảnh đã có thể tu luyện, có thể nâng cao tu vi của bản thân nhưng không được nhiều. Chỉ khi tới đan nguyên cảnh mới có được thu hoạch lớn, tu vi nhảy vọt. Tu luyện tới pháp thiên cảnh thu hoạch sẽ càng lớn hơn, luyện thành nguyên thần phân hóa, từ đó có hóa thân. Trung Nhạc tỉ mỉ tham ngộ hóa sinh huyền công, tham ngộ thấu triệt các loại đồ đằng văn. Hóa sinh huyền công mà Tân Hỏa truyền thụ hoàn chỉnh hơn hóa sinh huyền công mà Hiếu Sơ Sơn tu luyện. Hiếu Sơ Sơn tu luyện ra Tam Định Nguyên Đan, theo Tân Hỏa truyền thụ thì không cần phải thi triển cả ba viên nguyên đan. Mỗi viên đều có thể tam định, định không gian, nguyên thần, nhục thân. Nếu cả ba viên cùng thi triển thì uy lực sẽ mạnh gấp 3 lần tam định của Hiếu Sơ Sơn. Tam định nguyên đan chân chính có thể cố định bất cứ một luyện khí sĩ nào cùng cảnh giới, thậm chí luyện khí sĩ cảnh giới cao hơn cũng bị ảnh hưởng, bị hạn chế thân pháp, nguyên thần, thần thông, uy lực vô cùng. Hẳn là lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc chỉ truyền cho Hiếu Sơ Sơn một phần công pháp, cố ý tách biệt phương pháp tu luyện tam định nguyên đan, truyền cho hắn hóa sinh huyền công bản không đầy đủ, không cho hắn chân truyền. Nếu Hiếu Sơ Sơn có được chân truyền thì có lẽ Trung Nhạc đã chết chứ không phải hắn. Hóa sinh huyền công hắn, không đánh lại được cả ta thì sao có thể là đối thủ của Tả Tương Sinh có hỏa trùng của thần nha tộc. Tên Hiếu Sơ Sơn này suy nghĩ hơi đơn giản rồi. Nhưng lão tổ của chính ma hội minh lại biết hóa sinh huyền công, chắc chắn thực lực phi phàm. Không phải chính là vị trên mặt trăng chứ? Trung Nhạc nhớ lại vị thần linh giấu mình trên mặt trăng đó, không khỏi rùng mình, linh của thần ma đó quả thực quá cường đại. Đó có lẽ có thể sánh ngang với Côn Bằng tộc lão tổ có thần dực đao và Long tộc lão tổ có bàn long kiếm. Chỉ là không biết tại sao linh của chính ma hội minh lại không vào hư không giới mà lại ở thế gian. Luyện khí sĩ linh thể cảnh tu luyện hóa sinh huyền công cần phải phân hóa linh của bản thân, từ từ nuôi dưỡng pháp lực tinh thần lực tu luyện rất phức tạp, hơn nữa yêu cầu khó nhất chính là phải luyện được nguyên thần có huyết mạch. Chỉ khi nguyên thần có huyết mạch chi lực phân hóa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong hóa sinh huyền công có phương pháp chuyên chiết xuất nguyên thần huyết mạch vô cùng tinh diệu. Hiếu Sơ Sơn chính là bị mắc lại ở việc chiết xuất nguyên thần huyết mạch này. Luyện ra được nguyên thần huyết mạch rất khó, khiến hắn tốn quá nhiều thời gian cho việc đó, dẫn đến đã chịu thiệt thòi lớn. Góc truyện audio.com, khi giao đấu với Tả Tương Sinh, nhưng Trung Nhạc đã luyện ra nguyên thần huyết mạch từ lâu, cửa ải khó nhất đã thông, phân hóa tái sinh đối với hắn không còn quá khó nữa. Nhạc tiểu tử, ngươi có thể luyện ma khí ma uy trong nguyên thần vào trong ngụy nguyên đan. Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng, luyện ma khí ma uy trong nguyên thần vào trong ngụy nguyên đan. Tân Hỏa, ý ngươi là sau này ta luyện ma tính nguyên đan. Trung Nhạc sững người, ma khí ma tính mà Tân Hỏa nói là ma khí ma tính mà Trung Nhạc nhiễm khí giết chân thân thiên tượng lão mẫu trong Trấn Phong Điện là ma khí ma tính tầng thứ thần ma, giống như vi khuẩn sống trong cơ thể hắn, không thể luyện hóa, không thể xóa bỏ, bị hắn ép vào trong thức hải. Những ngày này, ma khí ma tính của ma thần dần dần hấp thụ tinh khí của hắn, đã có thay đổi, biến thành một vầng hắc nguyệt phía trên thức hải. Ma khí ma tính hạn chế thực lực tu vi của hắn, hơn nữa còn tự lớn mạnh, sớm muốn cũng biến thành mối họa. Tân Hỏa lấy lại tinh thần, ra khỏi nguyên thần Trung Nhạc cười. Thay vì tốn công tốn sức luyện hóa ma khí ma tính, không bằng biến nó thành của mình. Ngươi thử luyện ma tính nguyên đan rồi luyện một viên yêu tính nguyên đan, rất có lợi cho ngươi, khiến ngươi có được sở trường của ca ba tộc thần, ma yêu. Trung Nhạc động tâm, rồi lại nhíu mày. Yêu tính nguyên đan thì có thể tu luyện. Ta có yêu thần minh vương quyết, luyện yêu tính nguyên đan không khó. Nhưng ma đạo công pháp thì ta không tinh thông. Giờ phân hóa tái sinh ma tính ma khí còn có thể làm được nhưng luyện nguyên đan thì phải cần công pháp. Ta vẫn thiếu một môn công pháp của ma tộc. Tân Hỏa mắt sáng trưng, cười. Ta biết có nơi lưu truyền công pháp ma thần. Sau khi rời khỏi tiểu hư không ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Ngươi chỉ cần hóa sinh ma khí ma tính trước đã. Trung Nhạc nghi hoặc, Tân Hỏa, nhân tộc tu luyện ma công của ma thần thật không có vấn đề gì chứ? Trước kia có thần tộc nào luyện thành công ma công không? Tân Hỏa nghĩ một lúc có chút chột dạ. Hình như không có, thần và ma là đối lập khó lòng lưỡng toàn. Thần tộc luyện ma công chính là tự nộp mạng nhưng ngươi yên tâm đi. Giờ trong người ngươi cũng không có mấy phục hy huyết mạch sẽ không đối lập với ma công. Nếu thành công thì sẽ là hành động vĩ đại nhất chưa từng có còn gì. Trung Nhạc vẫn có chút bất an, nói. Nếu không thành công thì sao? Có ta đây, đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Tân Hỏa vỗ ngực rất mạnh đảm bảo. Trung Nhạc thật sự khó lòng yên tâm, nghĩ bụng. Tân Hỏa không đáng tin lắm, không thể dựa hết vào hắn được. Ta phải có đề phòng, nếu không thành công thì ta dùng cách tổn hao tu vi bỏ ngụy nguyên đan đi chắc sẽ không tổn thương tới căn cơ. Nếu ta tu luyện thành công ma linh thực lực tu vi không bị ma khí ma tính quấy nhiễu thì chắc ta có thể lên thần thoại bảng nhì. Hắn còn chưa biết sau khi giết Hiếu Sơ Sơn thì hắn đã lên thần thoại bảng rồi. Đến khi tới tinh cầu khổng lồ trên ngọn núi, Trung Nhạc đã bắt đầu phân hóa huyết khí tu vi và linh. Hắn cho đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương quyết đan sen, phân hóa Minh Nguyệt chi linh tinh thiểm sáu mắt hóa thành yêu linh, phân hóa Đại Nhật Kim Ô chi linh thử dung hợp ma tính ma khí biến thành ma linh. Yêu linh và ma linh nhỏ bé được hắn tách ra từ bản thể tinh thiểm và kim ô, dần dần nuôi dưỡng lớn hơn. Chỉ là Trung Nhạc thấy Đại Nhật Kim Ô bị hắc hóa toàn diện thành Đại Nhật Hắc Ô, hơn nữa còn ẩn chứa ma tính ma khí của ma thần. Cốc truyện audio.com, khiến hắn có chút bất an, thứ này mà phản phệ thì nhưng đúng là thực lực của ta tăng lên không ít. Hơn nữa ma tính ma khí quấy nhiễu ta cũng giảm đi. Trung Nhạc có chút yên lòng, nghĩ bụng, tinh cầu này và lục địa phía dưới dựa vào một ngọn núi lớn, rất hoành tráng kỳ vĩ. Trung Nhạc đứng dưới đất ngẩng lên nhìn phía trên đỉnh đầu thấy một tảng lục địa khổng lồ vô tận lơ lửng trên đỉnh đầu, phía xa có mặt trăng mặt trời, thấp thoáng còn thấy rừng núi, sông biển, còn có các luyện khí sĩ nhỏ như kiến, tìm kiếm bảo vật ở mọi nơi, cảnh tượng thật khiến người ta phải chấn kinh. Cảnh tượng này thật sự không thể thấy được trên tổ tinh. Sư ca, dấu chân của Ngao sư tỷ, Khâu Cấm Nhi vội nói. Trung Nhạc cũng nhìn thấy dấu vết long chảo của Ngao San San, bất giác giờ khóc giờ cười, gan của Ngao San San vốn không lớn, nhưng sau khi say thì chạy tới cả đây. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy phía trước là cung điện trùng điệp, đại doanh nhiều cây trong rừng, cờ phướn rách tơi tả trải dài khắp nơi. Tinh cầu này là một tòa binh trấn, nơi thiên đế luyện binh. Trung Nhạc đứng từ xa nhìn mà thấy kinh hãi, các tòa đại doanh này dường như được bố trí thành trận thế. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hồ, Nam Chu Tức Bắc Huyền Vũ, đại điện chính giữa thống nhất bốn tòa đại trận. Cho dù trong binh doanh không còn thần ma nhưng vẫn nguy nga đầy sát khí. Trận thế này là đại quân thần ma tạo thành bầy trận tại đây. Ngao San San chỉ là một luyện khí sĩ linh thể cảnh nhỏ bé của Đông Hải Ngao Thị, nhân lúc say xỉn vào đây rơi vào trong trận thế chắc chắn chỉ có chết. Khâu Cấm Nhi cũng nhận ra sự nguy hiểm, nhíu mày. Sư ca, binh doanh đại trận này vô cùng nguy hiểm, là trận thế thần cấp, hạ hầu tuy là hầu gia dưới trướng của thần hoàng, nhưng có lẽ lang nha bảng hắn luyện chế cũng không thể ảnh hưởng tới đại trận này. Nếu luyện khí sĩ chết trong binh doanh thì chính là chết thật sự. Trung Nhạc gật đầu, binh doanh là binh gia trọng địa, lẽ nào lại có thể tùy tiện xông vào. Nhưng bốn tòa đại trận này không phải từ địa, vì đều đã bị công phá. Thành trì vắt từ đông sang tây, giống như tường sắt như dãy núi kéo dài từ đông sang tây, nhưng tường thành đã sập chỉ còn vài chỗ còn đứng vững, thấp thoáng có thể nhận ra dấu vết của trận chiến cấp thần ma. Nơi này rõ ràng đã trải qua đại chiến khiến tường thành gần như bị sập cả. Đại chiến cấp này căn bản không phải thần ma bình thường có thể gây ra. Có lẽ là lão tổ tông hạ hầu của hạ gia đích thân gây ra tấn công Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ tứ đại trận. Bốn tòa đại trận này đã bị phá, uy năng của lang nha bảng có thể ảnh hưởng tới nơi này. Tuy sóng dư chấn động của trận đấu thần ma rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ, chỉ cần thuận theo đường mà hạ hầu từng đi thì sẽ không quá nguy hiểm. Trung Nhạc chăm chú nhìn bốn trận doanh phía trước thấy có không ít nhân ảnh đang di chuyển, có lẽ là các luyện khí sĩ đang tìm kiếm bảo vật. Hắn nói, sư muội chúng ta cũng qua đó. Khâu Cấm Nhi gật đầu, đi theo dấu vết của Ngao San San đi vào Thanh Long đại doanh. Thành trì hoang phế, trong đống phế tích đâu đâu cũng thấy đại thần thông lơ lửng, đan xen vào nhau. Những thần thông này đã tồn tại ở đây 5 vạn năm rồi. Có thần thông bên trong là đại dương mênh mông, giống như tồn tại một không gian khác. Thì cốt thần ma khổng lồ giống như ngọn núi lớn nằm nghiêng ngả dưới biển. Có thần thông, góc truyện audio.com, là ánh sáng chói lòa, không biết dài bao nhiêu dặm, thấp thoáng có thể thấy thần thi ma thi còn có mảnh vỡ thần binh lơ lửng. Có thần thông bên trong là ngọn núi lửa rừng rực cháy, bên dưới chấn áp luyện hóa thứ gì đó, không biết thứ ấy sống hay chết, chỉ thấy ngọn núi không ngừng chấn động, từ dưới núi thò ra một cái móng vuốt trắng hiếu như muốn bỏ ra đó. Có cái là nơi tối tăm như quỷ vực, có cái thần hỏa dợp trời, có cái đồ đằng văn hóa thành thần ma dị thú, còn có thần binh nát vụn, bí cảnh tán loạn. Đủ mọi loại nguy hiểm tràn khắp Thanh Long binh doanh, nếu không cẩn thận rơi vào chắc chắn chỉ có đường chết. Nơi này chỉ có một con đường sống, chính là con đường Hạ Hầu đi ra. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đứng lên một dấu chân khổng lồ. Dấu chân này dài tới một dặm, là chảo ấn của Long tộc, giữa hai chảo ấn là một ngọn đồi, dựng đứng như vách núi cách Trương.